Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141. Chương 1141. Đó là cái rác rưởi. Đúng à, ta và ngươi không quen. Tại sao muốn cho vay ngươi? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ngươi có phải bị bệnh hay không à? Ngươi cũng không phải đem tiền cho ta mượn. Là cấp cho La Ước. Ngươi cùng ta không quen. Chẳng lẽ cùng nàng còn không quen sao? Cũng không phải không ai trả lại ngươi tiền. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía La Ước. Đây chính là bạn trai ngươi. La Ước khẩn trương nói. Sư phụ, thực lộ viễn người khác rất tốt. Ta thật không nhìn ra cái nào tốt. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. La Ước, ta cũng không muốn can thiệp ngươi việc tư. Bất quá, ta đối với người này, xác thực không có nửa điểm hảo cảm. Ta cho ngươi cái lựa chọn. Thứ nhất, từ đó về sau, ta không còn là sư phụ của ngươi. Thứ hai, hắn từ đó về sau không còn là bạn trai ngươi. Sư phụ, La Ước kinh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tuyển đi, Lâm Thành Phi nhẹ giọng mở miệng nói. Thực Lâm Thành Phi trong lòng cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Lâm vào bể tình nữ hài tử, IQ cơ bản là không. Các nàng trong mắt chỉ có chính mình bạn trai, hắn cái gì đều không để ý tới. Ngượng ngùng La Ước nước mắt như mưa rơi xuống. Nàng nước mắt như mưa nhìn lấy Lâm Thành Phi. Sư phụ, người vì cái gì nhất định muốn bức ta đâu? Ta là muốn đem ngươi theo trong hố lửa lôi ra đến. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Đến mức chính ngươi có muốn hay không đi ra, thì toàn xem chính ngươi lựa chọn. Lộ Viễn trừng lấy Lâm Thành Phi. Ngươi có ý tứ gì à? Lâm Thành Phi căn bản không thèm để ý hắn. Chỉ là trực câu câu nhìn lấy La Ước. Hắn cũng rất thưởng thức cái này nữ đồ đệ. Chỉ là hiện tại nàng đã không phải là đã từng nàng. Lâm Thành Phi trong lòng tuy nhiên có thể tiếc, lại cũng hết sức thản nhiên. Sư phụ, thật xin lỗi. Quả nhiên không ra Lâm Thành Phi sở liệu. La Ước đối với Lâm Thành Phi sâu khom người bái thật sâu. Nói ra, cảm ơn ngài chỉ điểm tri ân. Lúc còn sống, ta đáp ứng hội báo đáp ngài. Chỉ là hy vọng, ngài không nên đem sự kiện này nói cho ta biết ra ra. Nói chuyện, nàng lôi kéo Lộ Viễn tay, liền muốn đi ra phía ngoài. Chờ một chút, Lâm Thành Phi đột nhiên mở miệng nói ra. La Ước dừng thân, quay đầu, ngươi thật cam tâm, vì người đàn ông này, từ bỏ hết thảy, thậm chí là, để ra ra ngươi thương tâm thất vọng. Ngươi phải hiểu được, niên kỷ của hắn lớn, chịu không được bất luận cái gì kích thích. Ta, La Ước nhất thời im lặng, ra ra đem nàng từ nhỏ nuôi dưỡng thành người. Nàng cũng thực tình không muốn thương tổn đến Gia Gia. Chỉ là, nàng thật rất ưa thích Lộ Viễn a. Theo La Ước, Lộ Viễn dạng này người, có thể đáp ứng làm bạn trai nàng. Quả thực chính là nàng kiếp trước tu luyện tới phúc khí. Cho nên, nàng sớm đã hạ quyết tâm, liền xem như có lại bao nhiêu gian nan khốn khổ, cũng muốn cùng với Lộ Viễn. Thật xin lỗi. La Ước phán suýt rất lâu, vẫn là mở miệng đối với Lâm Thành Phi xin lỗi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không dùng cùng ta xin lỗi, ta muốn hỏi bạn trai ngươi mấy vấn đề. Có thể sao? La Ước nhìn về phía Lộ Viễn, hỏi đại gia ngươi, rõ ràng nói tốt vay tiền, hiện tại một mao tiền cũng không cho, lão tử không có đánh ngươi, đã cho La Ước mặt mũi, cút cho ta. Lộ Viễn lúc này mắng to, La Ước vội vàng dắt lấy hắn cánh tay kêu lên. Lộ Viễn, không muốn, cút. Lộ Viễn một vung tay, đem La Ước vung ra một bên. Để ngươi lấy chút tiền mà thôi, chút chuyện nhỏ này đều làm không được, còn muốn làm ta nữ nhân, nằm mơ đi thôi. Lộ Viễn, La Ước không thể tin nhìn lấy Lộ Viễn, hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng lớn nhất, yêu mến nhất bạn trai, vậy mà lại đối nàng nói ra những lời này. Lâm Thành Phi từ tốn nói, La Ước, ngươi thật muốn vì loại này người từ bỏ tiền đồ, từ bỏ gia gia ngươi đối ngươi hy vọng, đáng giá không? Ta, đừng tại đây giả mù sa mưa. Lộ Viễn mắng, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Các ngươi mẹ nó thì là một đám quỷ nghèo. Còn nói cái gì có thể lấy tiền? Cầm đại gia ngươi, ngươi là cố ý tìm tiểu tử này đến mộng ta đi. Ta không có a. La Ước vội vàng giải thích nói. Không có cái gì. Tiểu tử này lầm bà lầm bầm. Vẫn luôn không có sách tiền sự tình. Ngươi không phải nói ngươi cái gì đều nói được không? Hắn làm sao vẫn luôn không lấy tiền? Còn hỏi lung tung này kia. Hỏi thăm quỷ a. Lộ Viễn lớn tiếng mắng. Lão tử muốn ngươi có làm được cái gì? Đòi tiền không? Thân thể cũng không cho lão tử chơi. Cùng dạng này, ta còn không bằng đi tìm phú bà đây. Lộ Viễn, lăn, khác gọi tên ta. Lộ Viễn nói chuyện, vậy mà một chân đá vào La Ước trên thân. Không có phòng bị La Ước, bị hắn một chân đạp ngã xuống đất. Ta nói cho ngươi, hai chúng ta xong, về sau đừng đến phiền lão tử. Lộ Viễn chửi một câu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, chẳng biết lúc nào, Lâm Thành Phi đã ngăn tại trước mặt hắn. Đánh người, còn muốn cứ như vậy đi. Lâm Thành Phi thanh âm rét lạnh nói. Đánh thì đánh, ngươi có thể làm gì ta? Ba Lâm Thành Phi trực tiếp dùng hành động trả lời hắn. Một bàn tay tát tại trên mặt hắn. Cho dù Lâm Thành Phi tận lực khắc chế lực nói. Thế nhưng là, một tát này vẫn kém chút đem Lộ Viễn nửa bên mặt đều cho đập nát. Hắn hàm răng muốn tới đầu lưỡi, trên đầu lưỡi thịt rơi một số, răng trên răng dưới răng đụng vào nhau, tất cả đều nát, phốc. Lộ Viễn một miệng đem miệng bên trong đồ vật đều phun ra. Vừa kinh vừa sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi ngươi dám đánh ta? Ba Lâm Thành Phi lại một bàn tay quất vào hắn một bên khác trên mặt. Lần này Lộ Viễn thì triệt để thành thần tình dữ tợn, mặt mũi bầm dập người quái dị, đâu còn có vừa mới đang hót tiểu thịt tươi khí chất. Phanh Lâm Thành Phi một chân đá vào Lộ Viễn ở ngực. Cả người hắn thì không tự chủ được ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi lại tiến lên một bước, gót chân dẫm tại hắn trên ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy tiểu tử này. Xin lỗi, nói đại gia ngươi. Lâm Thành Phi khom lưng. Ba lại một cái tát. Xin lỗi, Lộ Viễn thật bị đánh khóc. Gia hỏa này ra tay làm sao ác như vậy a? Đối thật xin lỗi, đại ca, thật xin lỗi. Không phải hướng ta nói xin lỗi, cùng La Ước xin lỗi. Lâm Thành Phi cải chính. Lộ Viễn bận bịu đem đầu chật đến La Ước bên kia. La Ước, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng. Ngươi tha thứ ta đi. La Ước một mặt thương tâm nhìn lấy Lộ Viễn, nhìn lấy hắn thê thảm bộ dáng, tựa hồ có chút không đành lòng, đối Lâm Thành Phi lên tiếng xin xỏ cho. Sư phụ, im miệng. Lâm Thành Phi lại đột nhiên hét lớn một tiếng, ta làm việc, ngươi không có xen vào tư cách. La Ước thì ngơ ngác đứng ở nơi đó, không động đậy. Lâm Thành Phi chỉ Lộ Viễn, ngươi nói, ngươi đến cùng ưa thích hắn cái gì? Đòi tiền không có tiền, muốn tài hoa không giỏi hoa, muốn cốt khí không có cốt khí, nhân phẩm thấp kém, trừ lớn lên vẫn được, cơ hồ không còn gì khác. Ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng ưa thích hắn cái gì? Ta, La Ước trong mắt một mảnh mờ mịt. Đúng nga, ta đến cùng ưa thích hắn cái gì đâu? Trên người hắn đến cùng có cái gì đang hấp dẫn ta? Nói không nên lời. Vậy đã nói rõ, ngươi đối với hắn ưa thích cũng không có trong tưởng tượng của ngươi sâu như vậy. Lâm Thành Phi nói ra. Quên mất cái này rác rưởi. Trở lại trước kia ngươi, ngươi vẫn là đồ đệ của ta. Sư phụ, sự kiện này ta sẽ không nói cho ra ra ngươi. Lâm Thành Phi bổ sung một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.